ta giấu ngươi ở nơi sâu nhất trong lòng. Chương 7, góc truyện audio.com. Năm thứ tư tốt nghiệp đại học, ta xin lưu lại trường công tác. Thành tích của ta vốn xuất sắc, thái độ làm người cũng không kém, cho nên giáo viên hướng dẫn bên kia rất nhanh trả lời chắc chắn. Nói sau khi viết xong luận văn tốt nghiệp có thể theo hắn làm việc. Sau đó có thể suy nghĩ việc thăng chức, ta rất cảm ơn hắn. Kỳ nghỉ đông năm ấy, ta không về nhà, ở lại trong trường học viết luận văn. Người lưu lại vào kỳ nghỉ đông so với nghỉ hè ít hơn nhiều. Cả đại học giống như một tòa thành trống không? Bình thường người đến người đi trên đường, rất khó được sẽ đụng phải một người. Phòng ăn trường học cũng không làm cơm, cho nên ta thường phải chạy ra bên ngoài ăn. Sau dự báo thời tiết lại nói mấy ngày gần đây sẽ có tuyết rơi. Ta liền dứt khoát mua một két mì tôm chất đống trong phòng ngủ. Thời điểm đói bụng lại không thể ra ngoài liền ăn mì tôm. Buổi tối trước đêm 30, ta nhận được điện thoại của Chu Cầm Trình. Hắn hỏi ta, ngày mai trở lại sao? Không trở về rồi, ta không tìm được cớ. Trường học có chuyện, không mua được vé xe. Những lý do này đối với hắn cũng quá dễ dàng đoán được. Dứt khoát cái gì cũng không viện. Hắn ở đầu kia trầm mặc chốc lát, mới nói, ta biết rồi, ngày hôm sau ta lại đụng phải Viên Bách. Chúng ta vốn học đại học cùng một thành phố. Không khéo đụng phải, đúng dịp chính là trong thời điểm này đụng phải. Ngày đó tuyết mới vừa ngừng, ta đến quán ăn nhỏ mà ta thường ăn ở bên ngoài. Hắn trên đường đi vào, hai người nhìn nhau, cũng có chút ngoài ý muốn. Sau khi hắn gọi một phần cơm rang liền ngồi đối diện ta. Hai người đều cười, sau đó hàn huyên không ít. Viên Bách nói ba mẹ hắn đều ở nước ngoài, đầu năm mới trở về. Cho nên hắn dứt khoát mùng 4 về nhà. Thời điểm hắn hỏi ta, ta nói, trong nhà cũng không có người chờ. Sẽ không trở về, Viên Bách biết cha mẹ ta đã qua đời rồi. Cũng không nhẫn tâm hỏi nhiều nữa. Cơm nước xong hắn trả tiền. Ta rất ngượng ngùng, nói cảm ơn. Hắn theo thói quen xua tay. Ai, khách khí như vậy làm gì? Nói thế nào hai chúng ta cũng coi là bạn học cũ, ta lúng túng. Không có nói gì, sau đó hắn kiên trì đưa ta trở về ký túc xá. Thời điểm cách ký túc xá còn có chừng 50 mét ta thế nhưng thấy được Chu Cầm Trình mặc áo gió đứng ở trong tuyết. Hắn nhìn chúng ta, ánh mắt thâm trầm, ta không biết phải làm sao. Đột nhiên xoay người ôm lấy người bên cạnh, ta nhẹ nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Viên Bách, người ôm ta được không? Viên Bách ôm lấy ta. Ta tay đổ mồ hôi nắm tay Viên Bách đi tới trước mặt hắn. Thấp giọng nói, ngài làm sao tới, thanh âm của hắn như cũ rất bình thản, muốn tới đây ăn bữa cơm với ngươi. Hắn nhìn Viên Bách một cái, hỏi, nàng ăn rồi sao? Viên Bách gật đầu, Chu Cầm Trình cười cười. Vậy thì tốt, Chu Cầm Trình không ở lâu, thậm chí còn không lên phòng ngủ của ta ngồi một cái. Chẳng qua là ở dưới ký túc xá nói mấy câu liền đi. Hắn nói, ngươi có bạn ta liền yên tâm. Hắn nói, lúc nào trở lại thì gọi điện cho ta. Hắn nói, ăn ít mì tôm một chút. Hắn nói, ta đi nha, vào đi thôi. Bên ngoài lạnh, ta nhìn hắn đi xa. Viên Bách còn đang nắm tay ta. Hắn nói, thời điểm học cao trung ta thấy hắn tham gia cuộc họp phụ huynh của ngươi. Hắn là thúc thúc của ngươi. Ta ngẩn ra, Viên Bách buông tay của ta ra, chậm rãi nói, hắn là trưởng bối của ngươi, cũng là người ngươi yêu. Các ngươi khiến cho ta cảm thấy ghê tởm. Câu nói cuối cùng của Viên Bách giống như một cây đao đâm vào trong lòng ta. Đau đến ta cơ hồ ngất xỉu. Thật xin lỗi, ta lẩm bẩm mở miệng. Không biết mình là thật xin lỗi vì lợi dụng hắn, hay là thực xin lỗi vì cái khác. Sau khi Viên Bách rời đi, ta đứng trong băng tuyết ngập trời, cho đến toàn thân thấm lạnh mới phục hồi lại tinh thần. Trở lại túc xá liền đi ngủ, nửa đêm cảm mạo, sốt cao gay gắt, trong lúc ngủ mơ cảm giác có người đút ta uống nước. Thanh âm quen thuộc thở dài, nói với ngươi bên ngoài lạnh, thế nào không nghe lời. Ngày thứ hai tỉnh lại, trong phòng ngủ trống rỗng có thêm một người. Cách chương.